Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570 trên thế giới này. Rốt cuộc có hay không mỹ nhân ngư? Mộ Tư Dung cặp kia màu xanh lục con ngươi thoạt nhìn có chút thâm thúy. Ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn xa thiên hạ kia một đường thâm lam. Như là giống nổi lên sự tình gì, con người nổi lên một mặt nhu hòa quang mang, ngay sau đó, lại có một tia thị huyết lãnh quang đem này bao trùm, tiểu nha đầu. Ngươi nói, trên thế giới này, rốt cuộc có hay không mỹ nhân ngư đâu? Hắn lại lần nữa hỏi một lần, làn đóa đóa cứng họng. Cả người vô cùng đau đớn, cổ họng khô khốc, một chữ đều không nghĩ nói. Trên người huyết đã khô cạn, lây dính ở trên người váy áo thượng, lỏa lồ bên ngoài lớn lớn bé bé miệng vết thương, nhìn nhìn thấy ghê người, vì cái gì muốn hỏi nàng vấn đề này? Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Ngươi giác, đến đâu? Nàng nhấp sườn nhấp môi, thật cẩn thận hỏi lại, ta cảm thấy là có, vì cái gì? Lan đoá đoá nhịn không được hỏi, theo nàng biết. Mỹ nhân ngư ở nhân loại trong mắt là chuyện cổ tích mới có sinh vật. Mộ Tư Dung loại người này thoạt nhìn cũng không như là tin tưởng đồng thoại người A. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trong miệng theo như lời cái kia Nàng nói cho ta, trên thế giới này có một cái sinh hoạt ở biển sâu mỹ nhân ngư chủng tộc. Nơi đó là cái vui sướng mà tường hòa địa phương, không có bi thương, không có thống khổ, chỉ có bình đạm vui sướng, bình đạm đến làm người cảm thấy tịch mịch. Lan đoá đoá không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Này, nói chính là bọn họ nhân ngư tộc A, hơn nữa một tia không kém, nàng còn nói cho ta. Nhân ngư tộc nhân ngư, đều là dị sắc trong mắt, hắn nói, quay đầu nhìn Lan đoá đoá, con người hiện lên một mạt thâm ý. Lan đoá đoá chột dạ phiết qua đầu, ngươi nói, nàng nói chính là thật vậy chăng? Lan đoá đoá là đối Mộ Tư Dung trong miệng cái kia, nàng càng ngày càng cảm thấy tò mò, vậy ngươi có tin hay không? Trên thế giới này thật sự có mỹ nhân ngư sao? Ta tin tưởng, nàng lời nói, hắn đều tin tưởng, Mộ Tư Dung, Lan đoá đoá cắn chặt răng, như là hạ quyết tâm hỏi. Nàng là ai? Mộ Tư Dung trầm mặc. Sau một lúc lâu, ngữ khí tài lược hơi trầm xuống trọng mở miệng. Nàng là ta mụ mụ, mụ mụ. Kia nàng hiện tại, liền tại đây một mảnh trong biển. Biết không, ta mắt lục, chính là di truyền tự nàng. Lan đoá đoá trong lòng có chút buồn bã. Nguyên lai Mộ Tư Dung cùng Quân Việt giống nhau. Cũng là sớm liền mất đi mẫu thân hài tử, hào. Hiện tại, muốn nghe ta kể chuyện xưa sao? Hắn sâu kín nói, Lan đoá đoá bĩu môi. Nàng có nói không quyền lợi sao? Đáp án là cũng không có. Nàng hiện tại không có nào một chỗ là không đau. Trên người tất cả đều là rắn cắn miệng vết thương. Miệng vết thương tuy nhiều, nhưng không có cái nào địa phương rớt thịt. Nghĩ đến đại khái là Mộ Tư Dung ở những cái đó xa còn. Không có cắn rớt chính mình thịt thời điểm, liền đem chính mình cấp mang theo ra tới. Lan đoá đoá hiện tại có chút may mắn. May mắn vừa rồi bắt nàng khi dùng thủy là nước ngọt, mà không phải nước biển. Nếu không hiện tại Mộ Tư Dung liền sẽ không như vậy có tâm tình cho nàng kể chuyện xưa. Còn thảo luận cái gì mỹ nhân ngư vấn đề, hiện nguyên thân. Đại khái lúc này nàng hẳn là liền sẽ như là tivi diễn như vậy. Trên người khóa xích sát, bị cầm tù lên, sau đó đưa đến viện nghiên cứu giải phẫu làm nghiên cứu, chỉ là như vậy ngẫm lại. Lan đoá đoá liền cảm thấy chính mình ra đầu một trận tê dại, cái kia chuyện xưa. Phát sinh ở rất nhiều năm trước kia. Chuyện xưa phát sinh địa điểm, cũng là ở cái này trên đảo, Mộ Tư Dung bắt đầu chậm rãi nói về thật lâu trước kia một cái. chuyện xưa, hoặc là cũng có thể nói, đó là một đoạn chuyện cũ. Lan Đoá Đoá trực giác chuyện này nhất định không đơn giản. Có lẽ cùng Mộ Tư Dung vì cái gì như vậy hận Quân Việt có quan hệ. Vì thế nàng trộm ám Hạ Lắc Tay Thượng Ám Khấu, nhanh nhất đổi mới Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.